Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cầu xin con, thật sự không thể học nữa. Ánh mắt cô bé nhìn mẹ khẩn cầu cuối cùng cũng không đành lòng. Ninh Hiên ngồi xuống đất, tờ rơi đặt ở bên cạnh. Vô cùng thê lương, thấy không? Sau khi không học tập thật tốt cậu cũng sẽ như vậy. Suy đồi Hiên rất vinh dự trở thành tài liệu giảng dạy phản diện của mẹ để giáo đê ục con cái của họ. Ai? Đây không phải là Ninh Hiên sao? Lôi An An cùng một đám tiểu tỷ muội ăn mặc tinh xảo đi dạo trung tâm thương mại. Vừa lúc gặp phải Suy Đồ Hiên. Ninh Hiên sao lại p? Hát tờ rơi vậy? Kiếm tiền đi. Ninh Hiên cầm tờ rơi tia, ên tay nhẹ nhàng ném xuống đất. Chỉ thấy Ninh Hiên ngồi xổm tia, ên mặt đất. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Bởi vì mồ hôi dính vào má. Có vẻ vô cùng phế. So sánh như vậy. Lôi An dường như có sự tự tin ngay lập thể. Nhà cô tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng nhà cửa xe cộ đều có. Cùng phó xanh xem như môn đăng hộ đối. Ninh Hiên ra cảnh này. Sau này mẹ phó khẳng định không muốn bà vào cửa phó ra. Cơ hội của cô không phải là tới. Ninh Hiên, nhà cậu có phải hay không? Rất nghèo. Lôi An An lôi kéo Ninh Hiên. Tựa như nói thì thầm. Nhưng những tỉ muội tốt của cô ấy đều vây quanh bên cạnh. Có người nào không nghe thấy? Nghèo chết rồi. Ninh Hiên thở dài. Nếu như nhà cô hiện tại là tài sản đầu tiên của cô. Hiện tại cô cũng coi như là phú nhị đại thỏa đáng. Có phải cậu phải tự kiếm học phí không? Mình có thể cung cấp cho cậu. Nhưng tôi có một điều kiện. Thật ra trường trung học cơ sở bởi vì giáo đê. Ục bắt buộc. Học phí gần như mấy trăm một ngàn. Bình thường cô tích góp tiền tiêu vặt dư giả. Hiên Hiên, kỳ thật điểm tích lũy cũng có thể đổi tiền. Tiểu Kim lòng yếu ớt mà lên tiếng. Hả, trong mắt Ninh Hiên có hào quang. Lôi An An cho rằng có một vở kịch. Chỉ cần cậu tránh xa phó xanh một chút. Tôi biết cậu thích phó xanh. Nhưng trường trung học là thời khắc mấu chốt. Nếu cậu thật sự thích anh ấy. Vậy phải tránh xa anh ấy. Một điểm đổi 600. Không không không. Còn 400.000 thì sao? Hệ thống cũng muốn kiếm tiền. Ninh Hiên. Ok ok. Vậy trước tiên đổi 600 vạn. 10 điểm tích lũy mà thôi sao? Hiện tại thật muốn đem cây châm đưa cho Khương Yến Thư phải trở về. Để không làm rối loạn hoạt động bình thường của vị diện. Mời chủ nhà đi đến số XX đường XX. Ninh Hiên cất tờ rơi xong. Đường XX không phải là bên cạnh trung tâm thương mại sao? Số XX, Ninh Hiên ngẩng đầu tìm kiếm. Ninh Hiên, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện không? Cậu buông tha phó xanh đi. Cậu sẽ hủy hoại anh ấy. Đừng ầm ĩ. Ninh Hiên hiện tại đang chuyên tâm xem biển báo. Số XXX, đến nơi, hóa ra là một sổ số phúc lợi. Trong túi mò mẫm nửa ngày, lấy ra 100 đồng. Là toàn bộ tiền tiết kiệm của nàng. Ông chủ đưa cho tôi 100 đồng. Ông chủ cầm 10 tờ vé số. Thuận tiện đưa cho Ninh Hiên một cái ván cạo nhỏ. Cạo lớp phủ đầu tiên. Cậu cũng không đến mức như vậy chứ. Lôi An An nhíu mày. Vốn nghèo còn tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ như vậy. Lớp phủ đầu tiên cạo ra. 300.000. Ông chủ. Đổi thưởng. Ông chủ đến và nhìn thấy tấm thiệp trúng thưởng. Đôi mắt sáng lên, tiểu cô nương hảo thủ khí A, lớp phủ thứ hai được cạo. Số tiền lớn hơn, tì em này. Ninh Hiên nhìn thoáng qua Lôi An An vây quanh mình cùng với một đám bạn tốt của cô. Giấu thẻ cào vào trong ưng. Ực mình, tiền không lộ ra ngoài. Nhìn thấy không có, vận khí tốt, vượng phu, tiểu cô nương. Nếu không gọi điện thoại cho người nhà cô đi. Số tiền lớn như vậy. Vẫn là tốt hơn là đến một người lớn. Cách chương.